Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, vụng trộm thêm quái vật hoang dã. Sai Lóc ngồi ở lĩnh chủ trong đại sảnh, đứng ở hạch tâm, Bruce, trước mặt, đang ngó chừng trên màn hình hình ảnh, mấy trăm hiệu goblin kết bè kết đội trong lòng đất trong thông đạo hành tàu. Nói đúng ra là thủ trắc người chơi mang theo nguyện ý đi theo đám bọn hắn một chỗ nhị trắc người mới nhóm. Lại lần nữa khai ra miệng, xuất phát thăm dò địa đồ. Đây chỉ là một sóng mà thôi, mà đổi thành ngoài còn có mấy sóng. Đại bộ phận đều sâu ở phía sau đi theo, đều là một luồng sóng lấy công hội làm đơn vị tổ chức. Về phần tại sao không mang xe tuyến, cũng chính là học phách bọ cánh cứng thú. Đó là đương nhiên là vì Sai Lóc không cho phép. Thật vất vả có con thứ nhất bỏ cánh cứng thú, về sau không chuẩn còn có thể cần dùng đến địa phương. Đám này các người chơi ra ngoài, 8-9 phần 10 đều phải chết cái mấy lần. Bọn họ có thể phục sinh, bỏ cánh cứng thú cũng không thể a. Nhiều binh sĩ là dọc theo rộng nhất mở lòng đất trước thông đạo tiến. Mà nếu như gặp được chỗ ngã ba, cũng sẽ phân ra tới một ít cổ nhân viên tiến vào thăm dò. Thế giới dưới lòng đất bốn phương thông suốt, vây quanh đệ thông đạo, phân nhánh xuất ra những thông đạo kia, có chút là tự nhiên hình thành, trước kia liền có dưới mặt đất tự nhiên phong mạo, ví dụ như mạch nước ngầm nói, động quật, lòng đất xâm lâm, thế nhưng càng nhiều thông đạo lại vẫn là lòng đất nhóm sinh vật hoạt động. Mà sản sinh, cũng tỉ như nhền nhện sao huyệt, chính là tại trước kia đi thông mặt đất thông đạo trên cơ sở. Từ những cái kia lòng đất bầy nhện kiến tạo lên, Sai Lóc mới vừa vặn mua xuống Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Phát triển 2 cái tháng sau mà thôi, xung quanh địa phương đại khái xem qua một vòng, thế nhưng đều không có gì ấn tượng, chung quy tại Sai Lóc xem ra. Những cái kia lòng đất sinh vật đều là đối với chính mình không có uy hiếp. Tiêu diệt bọn họ hao tổn lực phiền toái còn muốn tốn thời gian. Ai không có việc gì trở về nhớ những vật này đâu này. Xem ra những cái này các người chơi rất có tính tích cực a. Duy nhất vấn đề là, Sai Lóc quay đầu nhìn ra phía ngoài Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Vẫn còn ở trong địa hạ thành làm việc tay chân. Chưa đủ 100 người, Sai Lóc đại nhân mới mở thả địa đồ khu vực, muốn trước tiên đi thăm dò địa đồ người chơi, nhất định là tuyệt đại đa số, nhưng là cái dạng này tình huống tuyệt đối sẽ không tiếp tục quá lâu. Bởi vì chỉ là ở bên ngoài đi dạo, dò xét đồ, bọn họ là vô pháp đạt được danh vọng trị số cùng trò chơi tiền tệ. Bruce nói tiếp. Mà những cái này các người chơi hàng ngày cần thiết đồ ăn, còn có trang bị, sửa chữa, học tập ma pháp, đề thăng danh vọng đẳng cấp, những chuyện này cũng phải cần danh vọng trị số. Chính là bởi vì như thế, mỗi ngày nhiệm vụ bọn họ vẫn sẽ trở về làm, không có nhanh chóng hành động phương tiện giao thông, hoặc là 10 dặm sườn núi thân kiếm hoàn toàn giống nhau trò chuyện. Đại bộ phận các người chơi phạm vi hoạt động, kỳ thật đã bị hạn định tại cái nào đó trong phạm vi. Chính như Bruce theo như lời như vậy, những cái này các người chơi, tạm thời còn không có thể hoàn toàn thoát ly Bruce. Tối thiểu tại Vĩnh Hằng quốc gia trong địa hạ thành, bọn họ đều cần danh vọng cùng trò chơi tiền tệ. Chủ yếu hơn là, bọn họ còn cần Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lãnh thổ phạm vi. Tới với tư cách là điểm phục sinh, nha, chạy quá xa, liền, điểm phục sinh, đều không có. Nhìn màn ảnh bên trong tụ họp chúng hành động, đồng thời bắt đầu ở đại lộ, nhân số càng ngày càng ít các người chơi đội ngũ, Sai Lóc nội tâm cũng không lo lắng, càng nhiều chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem những cái này các người chơi. Tại dã ngoại có thể có cái gì dạng tao ngộ. Không hơn, đường Sai Lóc tại hạch tâm đại sảnh, tiến hành quan sát thời khắc, với tư cách là bị quan sát đối tượng các người chơi. lúc này Chánh Sử Tại rung động, cùng với tân cảnh tượng mang đến trong vui sướng. Tối thiểu đại bộ phận là như thế này. Thật là lợi hại a. Ta trời ạ, thực không hiểu nổi tất cả trò chơi rốt cuộc là vị nào thần tiên chế tạo ra. Hiện thực mô phỏng cũng không tính, chả lại làm được lớn như vậy. Một đám hai mươi mấy người goblin, lúc này đang trong lòng đất thông đạo một chỗ tiểu phân nhánh trong thông đạo bộ nghỉ ngơi. Nói chuyện là đỉnh đầu, âu ăn mâu, mấy chữ nhị chắc người chơi. Kỳ thật tại trên đường đi, bộ dạng như vậy cảm khái đã có không ít các người chơi cũng nói qua. Chính như diễn đàn thượng tất cả mọi người thường đang nói như vậy. Chủ tính tuy chó, nhưng trò chơi vẫn rất thú vị. Riêng này khoản trò chơi bản thân, cũng đã là thuộc về hắc khoa kỹ phạm trù hảo ba. Người bây giờ mới đến Tán Dương, báo tử đầu Linh Sung ngồi ở bên cạnh, vừa ăn đất, một bên nói như thế. Bắt căn bản ngồi ở trong hai người, yên lặng nhìn xem hai người ở trước mặt mình ngươi tới một lời ta một câu. Ngay từ đầu khả năng còn có thể lo lắng bọn họ thực đánh nhau. Thế nhưng nhận thức lâu, cũng liền minh bạch, hai người kia trên miệng thế nào miệng này, muốn chân chính đánh nhau vẫn tương đối khó khăn. Bọn họ này một chi đội ngũ, là do hai cái thủ chắc đại lão mang theo một chỗ thăm dò địa đồ. Coi như là sớm nhất một đám rời đi nhiều binh sĩ. Đi đến phân nhánh thông đạo tiến hành thăm dò đội ngũ. Bọn họ rời đi nhiều binh sĩ. Tại phân nhánh thông đạo đi gần tới hơn 10, sau. Rất nhanh liền thấy được một cái tương tự nhền nhện sao huyệt đồng dạng huyệt động cửa vào. Vì cam đoan dò xét đồ hiệu suất, còn có tận lực cam đoan gặp được lúc chiến đấu sức chiến đấu. Mọi người nhất trí quyết định trước dừng lại tiến hành một hồi đơn giản tu trình. Lại nghỉ ngơi song song, mới tiến nhập trong huyệt động tiến hành thăm dò. Bắt căn bản ngồi dưới đất, cùng người chơi khác nhóm đồng dạng đang tại làm lấy nghỉ ngơi. Hai người thủ chắc người chơi, nhìn qua là lần đầu tiên trở thành người lãnh đạo, tạm thời người lãnh đạo, đối với lãnh đạo dò xét đồ chuyện này. Cũng không có cái gì chủ kiến, cũng không có đi an bài người chơi khác nhóm, phân tán ra trôi qua thăm dò, sau đó quy định địa phương tập hợp. Chảo căn bảo thử nghĩ một chút, nếu như là chính mình lãnh đạo đội ngũ, dùng như vậy phân tán thức thăm dò hiệu suất khẳng định phải cao hơn một chút. Chung quy có diễn đàn tồn tại, coi như là gặp được nguy hiểm chết đi, cũng có thể trước tiên tuyên bố diễn đàn tin tức. Thế nhưng liền thú vị tính mà nói, vậy khẳng định là nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Một bên nói chuyện phiếm vừa đi, muốn tới càng thêm thú vị một chút. Bọn này nhị chắc các người chơi không biết là, khi bọn hắn tụ tập ở chỗ này O, N, G nói chuyện phiếm. Đồng thời thảo luận trò chơi có nhiều gia châu, ca ngợi chủ tính có nhiều chó thời điểm. Thuận tiện trò chuyện điểm bao hàm lại không hạn định, sinh hoạt, công tác, học tập, yêu đương, bát quái, bừa bãi lộn xộn nội dung thời điểm. Tại cách đó không xa thạch trồng chất đằng sau, đang có một thân ảnh, tại yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. Arthur huy động trong tay đoàn kiếm, đem một cái hướng phía hắn xông lại. Toàn thân màu xám to lớn sinh vật cổ quái cho chọc một cái xuyên tim. Đồng thời dùng tấm chắn bảo hộ mình một chút bên cạnh. Đem một cái khác sinh vật cổ quái công kích cho chống đỡ đỡ được. Lực lượng khổng lồ bị đâm cho Arthur lui về sau vài bước. Đâm vào đồng bạn trên người. Mới dừng bước lại. Tập kích tới rất đột nhiên. Đi cũng rất nhanh. Vì ước chừng mười mấy cái. Toàn thân màu xám, sử dụng tứ chi chạm đất sinh vật cổ quái. Tại đột nhiên tập kích vì 200 đến 300 người chơi ra nhiều binh sĩ. Để cho các người chơi tại cực trong thời gian ngắn, trả giá chừng 20 người tổn thất, đồng thời đem đại bộ phận có thể mang đi thi thể. Tính cả ăn mặc chuẩn bị cái gì một chỗ mang đi. Vừa mới tập kích xuất ra sinh vật thoáng cái biến mất. thật giống như căn bản không có xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ để lại một cái bị Arthur may mắn đánh chết sinh vật. Chứng minh có thể sợ người lạ vật mới vừa tới qua. Đây là một loại toàn thân không có một cọng lông tóc sinh vật. Lớn nhỏ cùng với lòng đất nhền nhện xấp xỉ. Thế nhưng bất luận là hành động tốc độ còn là khí lực. Cũng không phải lòng đất nhền nhện có thể so ra mà vượt. Mà công kích phương thức. Cũng không phải là tất nhiên ngọn nguồn nhền nhện như vậy. Sử dụng va chạm, xuyên thứ đều phương thức, mà là sử dụng sắc bén móng vuốt tới đối với các người chơi tiến hành tổn thương. Gắng phải hình dung tướng mạo, liền có điểm cùng loại với chúa tể những chiếc nhẫn bên trong ùm ụp hình tượng. Chỉ bất quá mọc ra một cái rất giống tích dịch mặt mà thôi. Bao gồm Arthur ở trong. Tất cả mọi người nghĩ đến một vấn đề chó chủ tính quả nhiên vụng trộm thêm quái vật hoang dã. Buồn ngủ đến bạo tạc. Ngủ, PY tại tác giả nói. Cầu vé tháng phiếu đề cử cổ vũ hạ thức đêm ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.